Chương 382, ám độ trần thương. Chương 382, chủ nhân, ta rốt cuộc liên lạc với ngươi. Truyền kỳ tháp linh hô hoán, đem gần sổ từ đỉnh đầu không gian vị diện mô hình bên trong tỉnh lại qua đây. Gần sổ thử một chút đã có thể tiến nhập nguyên thủy thế giới mới tính thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhận thức đến nguyên thủy thế giới cũng không phải tuyệt đối an toàn, chí ít truyền kỳ trở lên thủ đoạn là có thể chặt đứt hắn cùng tất cả dị không gian liên hệ. Đi qua tinh thần liên tiếp, truyền kỳ tháp linh rất nhanh rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu khốn cảnh bây giờ. Một mực ở lại thập thất tầng không chỉ là bởi vì không trung vị diện mô hình, trọng yếu hơn chính là gần sổ từ truyền tống môn bên trong cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Trách chỉ trách hắn vừa xong thập thất tầng thời điểm không đành lòng để cái này bên trong tri thức bị long đong, kết quả dây dưa một chút thời gian đối diện liền nguy hiểm. Gần sổ chia ra ba cái hoàng kim ảnh phân thân, một người trong đó tạo ra các loại phòng hộ đi vào truyền tống môn. Truyền tống kết thúc gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua, đã thấy hoang vu băng nguyên tuần trước vây rậm rạp chẳng chị thất giai dị thú huyết thịt khôi lỗi, trong đó trước mặt nhất một bộ phận há mồm là từng đạo thất giai loại pháp thuật đưa hắn xé thành nát bấy. Không có truyền tống đến thập thất tầng, chỉ sợ vẫn là lo lắng hắn công kích truyền tống môn đưa tới truyền tống thất bại. Chết tiệt, đây là phân thân. Đỏ mắt người đại tế ti cưới ở một con đôi mũi lưng voi bên trên hử lạnh nói. Toàn bộ phụ thuộc bán vị diện bị cải tạo thành băng nguyên, đóng băng đạt được thất giai dị thú huyết thịt khôi lỗi tới chỉ hoãn thọ mệnh, thế nhưng loại này cải tạo nhưng cũng để bán vị diện năng lượng mất thăng bằng. Kết quả cuối cùng chính là bảng định pháp sư tháp cửa không gian không hề ổn định. Hắn hiện tại lo lắng nhất một việc, chính là gần sổ liều lĩnh nổ bành cửa không gian. Hơn 100 cái thái dương hỏa hạch nổ tung uy lực, cái loại này cực đoan khắc chế hắn năng lực, đang không có xác nhận địch nhân thực lực chân chính trước đây hắn cũng không muốn mình trần ra trận, ngược lại có nhiều như vậy thất giai huyết nhục khôi lỗi có thể coi như pháo hôi thăm dò. Phiên phức A gần sổ dựa vào truyền tống môn một hồi chủ nhân, ta có một cái biện pháp có thể sáng tạo cơ hội. Truyền kỳ tháp linh đề nghị. Gần sổ nghe xong một hồi rất là tán thành, quả nhiên kinh nghiệm phong phú từng trải ở rất nhiều phương đi hệ nở đều thắng được hắn. Đầu tiên là truyền kỳ tháp linh một cây đâm tủa là chủ tài. Thân là một cái truyền kỳ tháp linh, hắn bản thể hư không năng lượng cây vốn chính là hư không sinh mệnh, đối với không gian thân thiện cao khủng bố, mặc dù chỉ là từng cây một tu nếu như đưa vào truyền tống môn cũng có thể ở hai bên mở một cái ổn định đường hầm không gian. Hơn nữa bây giờ theo khôi phục thực lực dần dần tăng cường siêu phàm ảo giác. Đủ để thần không biết quỷ không hay đi qua truyền tống môn. Đỏ mắt người đại tế ti muốn thông qua truyền tống môn năng lượng ba động xác nhận gần sổ truyền tống thời gian căn bản là nằm mơ. Thậm chí ngay cả tận lực công kích truyền tống môn đưa hắn phong tỏa ở pháp sư tháp thập thất tầng đều là si tâm vọng tưởng. Chỉ là đơn thuần chạy chối chết không khỏi quá tiện nghi. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút tay phải giết chóc bao tay chuyển hóa thành súng ngắm hư không liệp sát giả. Phía sau U Linh đường lang lóe lên một cái dung nhập vào hư không liệp sát giả, thiên phú năng lực U Linh đồng hóa đã cùng hổ là không liệp sát giả hòa làm một thể, nếu để cho nó bao vây phụ ma viên đạn đi ra thang. Thậm chí có thể ẩn giấu phụ ma đạn hành tích mang vào U Linh tiềm hành hiệu quả. Siêu phàm ảo giác bao phủ đôi đồng vô hình nòng súng, hơi trước tham đã đi qua truyền tống môn đạt được bên kia. Choan mục tiêu đỏ mắt người đại tế ti ở vào bên trái đằng trước 32 độ 3000 ngoài 700 thước, không có kiểm tra đo lường đến mở ra hộ thể pháp thuật. Chủ thể xác nhận có hay không tiếp tục chấp hành có nhất định nguy hiểm kế hoạch. Siêu nào nhắc nhở. Ta xác định. Gần sổ ngưng trọng nói. Ảnh phân thân tiếp nhận hư không liệp sát giả, gần sổ một cái thu nhỏ lại nguyền rủa đã bị hít vào nòng súng phụ ma viên đạn. Một người trong đó phụ ma viên đạn ở trong chứa pháp thuật là tứ giai pháp thuật ẩn nút phòng nhỏ, có thể mở ra một cái lâm thời tồn tại không gian nhỏ lấy tư cách lâm thời chỗ ở thông thường đều là tứ giai ở trên pháp sư tại giã ngoại sinh tồn sinh hoạt pháp thuật. Lúc này gần sổ tiến vào phụ ma viên đạn, chính là tiến vào cái này pháp thuật bên trong không gian. Ầm ầm không có một tia thanh âm phát sinh, chỉ có ảnh phân thân thiếu chút nữa bị lực phản chấn đẩy tới. Hai quả phụ ma viên đạn trong nháy mắt ra nòng đạt được pháp sư tháp bán vị diện, xuyên qua 10 vạn mét khoảng cách đạt được bán vị diện bên trong một tòa băng sơn. Quả thứ nhất viên đạn phụ ma hiệu quả giải trừ gần sổ trong nháy mắt tốc biến, bắt lại viên thứ hai phụ ma viên đạn khởi động trong đó pháp thuật. Không gian định vị thuật, đây là hư không bóng ma sách pháp thuật xác định địa điểm không gian truyền tống thuật phụ thuộc pháp thuật. Mặc dù lấy tư cách từ giai pháp sư đã học được cái này pháp thuật, thế nhưng sách pháp thuật phối hợp Vu sư tháp thi triển đồng dạng một cái pháp thuật hiệu quả lại khác nhau trời vực, hư không ảnh long đặc thù lực lượng đủ để xuyên qua cửa không gian triển khai không gian định vị truyền tống. Ông một từng tia năng lượng ba động hiện lên, ảnh phân thân mang theo hư không liệp sát giả chui ra cửa không gian. Không có bất kỳ dị thường năng lượng ba động khuyết tán ra. Truyền kỳ tháp linh siêu phàm ảo giác cùng với đối không gian ba động che lấp có thể không phải nói cười. Gần sổ thu hồi hư không liệp sát giả nhìn một chút chân núi băng nguyên đỏ mắt người đại tế ti xoay người rời đi, để bọn họ ở chỗ này tiếp tục ngốc chờ đợi được rồi. Gần sổ không có bán ra mấy bước, lại dừng lại kinh dị nhìn dưới chân. Dưới chân núi không phải tự nhiên hình thành, mà là lạnh vô cùng ẩn chứa rất mạnh sinh mệnh lực huyết thanh chỉnh thể đóng băng mà thành. Dùng loại huyết thanh này đóng băng, đối với thọ mệnh chung kết dần dần biến chất huyết nhục khôi lỗi mà nói, miễn là đông cứng bên trong là có thể thủy chung sống sót. Chẳng lẽ là chúng nó gần sổ lẩm bẩm. Dựa theo cùng nhau đi tới sưu tập được tình báo, năm đó khôi lỗi thế giới bị buông tha cũng là bởi vì huyết nhục khôi lỗi sinh ra trí tuệ phụ tá thần nghiệt, gần sổ vốn tưởng rằng mấy trăm ngàn năm qua mấy thứ này đã sớm chết rồi. Cho nên mới chỉ có đỏ mắt người đại tế ti cùng đệ tam tháp linh thủy chung sinh động. Hiện tại xem ra, những thứ này trí tuệ huyết nhục khôi lỗi rất có thể liền đóng băng tại chính mình dưới chân diên trường sinh mệnh. Những thứ này trí tuệ huyết nhục khôi lỗi, chúng nó sinh ra không bị khống chế cao đẳng trí tuệ, là bởi vì não bộ khôi lỗi trung su hấp thu thần nhiệt lực lượng sinh ra một loại đặc thù tế bào não. Một loại có thể làm cho không có linh hồn huyết nhục khôi lỗi đều sinh ra cao đẳng trí khôn đặc thù vật chất. Đỏ mắt nhân sáng tạo, bán thần pháp sư tháp la áo liền mượn loại vật chất này. Xem ra vẫn không thể đi như vậy. Gần sổ nói nhỏ. Nếu như hắn nhớ trong tương lai trở thành bán thần về sau sáng tạo đỏ mắt người, nhất định phải tìm được loại này thần bí vật chất. Điều này đại biểu hắn phải chóc nã một cái thần nghiệt lặp lại một lần khôi lỗi thế giới chế tạo quá trình. Bằng không hắn sẽ không có loại này đặc thù vật chất sáng tạo toàn bộ mới đỏ mắt người. Nếu có thể ở nơi đây trước giờ đạt được một điểm, không hề nghi ngờ có thể ở tương lai tiết kiệm được một khoản phiền phức ngập trời. U linh đường lang bao vây ẩn nút đến trong núi băng bộ phận. Gần sổ quan sát tỉ mỉ một cái đóng băng xạ bị lục túc dường như ngô công giống nhau thân thể quái vật. Hắn phải nghĩ biện pháp để cái quái vật này ở đóng băng bên trong vẫn chưa tỉnh lại, bằng không thất giai tột cùng quái vật nháo đằng động tĩnh thực sự quá lớn. Chỉ là bất kể thế nào nghĩ, mục tiêu cũng không thể ở đại não tổ chức bị rút lấy tình huống bên dưới còn không thức tỉnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu yêu cầu trợ tiền bối. Gần sổ lẩm bẩm. Không giống với hắn bây giờ đối với huyết nhục khôi lỗi chỉ là da lông, Tạ Dột Huyền nhất định đúng những thứ này khôi lỗi giải khai rất thầm, nếu là khôi lỗi thân thể cấu thành liền nhất định tuần hoàn khôi lỗi đặc điểm, nếu có thể ở trong ngủ mê chặt đứt mục tiêu đại não đối với thân thể khống chế trung su, là có thể vô thanh vô tức giết chết cái quái vật này.